Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niêm Hảo Hợp tập 2. Trong lúc Triệu Tề Ấm sửng sốt, cô che lại phần bên trong cánh tay theo bản năng rồi nói: "Hết đau rồi." Cánh tay Chúa Khải Thâm đặt trên tay lái cũng run theo. Thời trẻ anh từng tham gia quân ngũ, tố chất thể lực và kỹ năng nghiệp vụ đều thuộc loại giỏi nhất. Hành quân núi hoang trăm dặm, bò xuyên qua đồng hoang không bóng người, có thứ nào không phải hạng nhất chứ? Khi đi Mỹ tham gia diễn tập liên hợp quân sự, lúc rảnh rỗi chơi bẻ cổ tay với lính Israel, đối phương còn bị anh trực tiếp bẻ chật khớp. Triệu Thế Âm nói không đau nữa, lúc ấy một phát tàn nhẫn như vậy thì sao có thể không đau chứ? Cô càng bình tĩnh thì ánh náy và hổ thẹn của Chúa Khải Thâm càng tăng thêm một phần. Chạm vào miệng vết thương cũ không thể nói gì nữa, hai người đều trầm mặc. Trên đường đưa Triệu Tây Âm về nhà, thay đổi làn xe ở nơi nào, quẹo vào giao lộ nào, thời gian chờ đợi đèn xanh đèn đỏ là bao nhiêu, anh đều nhớ rõ. Khi đến tiểu khu, Triệu Tây Âm nói: "Cảm ơn nhé." Chu Khải Thầm gọi cô lại: "Em chờ chút." Anh xuống xe mở cửa ghế sau ra, rồi lấy túi giấy trong đó đưa qua cho cô. "Khoảng thời gian trước tôi đi công tác ở nước ngoài, bạn bè bên kia nói mấy loại thuốc này cũng không tệ lắm, sẹo nào cũng có thể mờ được, dù sao cũng thuận tiện nên mang một ít cho em thử xem." Túi giấy phình lên, sao có thể chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ, thuận tiện nên mang một ít chứ. Triệu Tây Âm nhìn thoáng qua, cô không nhận, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như vậy: "Không cần, cảm ơn." Cô xoay người bước đi, bóng lưng cùng với sắc trời chiều màu xanh như hòa vào nhau. Chú Khải Thầm giữ tay đặt ở bên hông, sức lực trên ngón tay càng ngày càng lỏng, làm túi giấy suýt nữa rơi xuống đất. Anh ngồi im trong xe khoảng 5-6 phút, đến khi quản lý tòa nhà gõ cửa sổ, một giọng to lớn vang dội của ông cụ vang lên: "Dừng lâu quá rồi đó, cậu cản đường phía sau kìa." Chú Khải Thầm không nói gì mà lấy một bao thuốc lá được sản xuất đặc biệt có vỏ mèo trắng trong ngăn chứa đồ ra. Lúc này mới chuyển động tay lái rời khỏi đó. Từ Tây sang Đông, kéo dài qua trục trung tâm của thành Bắc Kinh, tới Tam Hoàn đã rất kẹt xe. Dòng xe cộ đi đi dừng dừng, đèn đuôi xe nối tiếp chớp tắt thật dài, cực kỳ giống ánh đèn nê ông. Xuyên qua từ cây cầu vượt, ánh sáng trên mặt từ sáng chuyển thành tối, lại từ tối biến thành sáng. Sườn mặt của chú Khải Thâm anh tuấn lạnh lẽo, có thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì đó trong ánh mắt. Từ lúc quen biết nhau, Triệu Tây Âm vẫn luôn mềm mại đáng yêu, giống như một quả đào mềm mại xinh đẹp mọng nước, làm người khác luyến tiếc cắn vào. Lúc Chu Khải Thầm theo đuổi cô gái này đã tốn không ít công phu. Khi đó Triệu Tây Âm vừa chia tay với mối tình đầu, gương mặt cô khi nhìn ai cũng có vẻ chán đời, đặc biệt là với anh. Ngày nào Chu Khải Thầm cũng cầm hoa hồng mới vận chuyển từ hàng không được người khác đúng giờ đưa đến, đi tới dưới lầu ký túc xá, nhưng chúng đều bị Triệu Tây Âm chia cho ba bạn cùng phòng khác. Sau đó cũng lười chia nữa, cô trực tiếp ném vào thùng rác cho bớt việc. Triệu Tây Âm cảm thấy người này chính là một miếng keo dán da trâu. Cô cố ý chụp mấy tấm ảnh ở thùng rác rồi gửi cho anh: "Đừng tặng nữa, thật sự lãng phí." Ngày hôm sau, Chu Khải Thâm xuất hiện dưới lầu. Năm ấy anh vẫn lái một chiếc máy bách, thân xe dài màu đen chói mắt người nhìn. Buổi chiều vừa tiếp đón một đoàn thẩm định, ba món tây trang chưa kịp đổi, chiều cao 1m85 quá điển trai, anh cứ như vậy thong thả tự tin dựa vào cửa xe. Anh nhìn ai cũng tỏa ra khí chất xã hội đen, duy chỉ khi nhìn thấy Triệu Tây Âm thì cười đến mức mày kiếm nhếch cả lên. Anh dùng một tay cầm bó hoa hồng đỏ tươi, một tay kia thanh thản đặt ngang hông, tháo kính râm xuống: "Tới đây vứt vào thùng rác chung với tôi luôn, hôm nay vứt xong tôi bò về mà tắm rửa một cái, ngày mai lại đến để em vứt." Triệu Tây Âm 21 tuổi, nào chống đỡ được cục diện này chứ. Người quen bạn học đi tới đi lui, cười như không cười nhìn bọn họ. Triệu Tây Âm nhanh chóng đẩy người ra sau cây hoè lớn, mặt cũng hồng lên. Cô dậm chân nói: Anh. Hơn nửa ngày, cô mới nghĩ ra được một câu sỉ nhục cực kỳ có tính uy hiếp: "Sao ra mặt anh dày như thế chứ?" Chú Khải Thầm bám riết không tha tặng hoa gần nửa năm, Triệu Tây Âm thật sự không chịu nổi, cô nói với anh: "Anh Chu, tôi tính rồi." "Ừm." Chú Khải Thầm hỏi: "Tính gì?" "Tiền mấy bó hoa anh tặng cũng có thể gom đủ để mua một căn nhà trên núi Nguyệt Lượng đó." Chú Khải Thầm nhíu mày: "Núi Nguyệt Lượng là chỗ nào?" Triệu Tây Âm mím môi, cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng tặng hoa nữa, tôi nói cho anh biết thôi." Chú Khải Thầm nhìn dáng vẻ tủi thân lại hoang mang của cô gái đến mức đầu quả tim cũng hóa thành đường. Biết rõ cô trời chiều nhưng cũng không ra hồn, anh cũng vui vẻ chịu đựng phối hợp diễn theo. Anh dứt khoát nói, được, không tặng nữa. Triệu Tây Âm như chút được gánh nặng, Chu Khải Thầm nói, nhưng em ăn một bữa cơm với tôi. Triệu Tây Âm kinh ngạc không thôi, sau đó mắt ủ mày trao. Hai người đối diện với nhau thì không nhịn được mà cùng nở nụ cười. Ăn bữa cơm thứ nhất thì sẽ có bữa cơm thứ hai, bữa thứ ba. Lần nào anh cũng biến đổi đa dạng từ quán ăn ngon trong thành cho đến ngoài thành làm cô không ngừng bất ngờ. Hôm đó là ngày cuối tuần, nhưng Triệu Thế Âm làm thế nào cũng không muốn ra ngoài. Chú Khải Thầm trực tiếp lên lầu gõ cửa, sau mặt Triệu Thế Âm trắng bệch, cô cực kỳ yếu ớt nói, xin lỗi nha, cho anh leo cây rồi, nhưng hôm nay tôi không thoải mái thật. Về chút chuyện này của con gái, chú Khải Thầm vừa nghe đã hiểu, anh không nói nữa mà đi mất. Lúc hơi muộn thì quay trở lại, anh xách theo một cái hộp giữ nhiệt loại lớn, bên trong còn có 4-5 cái hộp nhỏ, canh gà nóng hổi, tôm xào mang tây, ngó sen trắng nõn, nửa chén cơm gạo lứt. Chu Khải Thầm không nói nhiều, anh đặt chén muỗng trước mặt cô. Ăn đi, nhân lúc còn nóng. Triệu Tây Âm thất thần, cô không nhúc nhích. Chu Khải Thầm mỉm cười, khi khóe miệng hướng lên trên, khóe mắt cũng mang theo một độ cung nhỏ. Nhìn qua vừa lưu manh vừa mê người. Hay là tôi đút em? Triệu Tây Âm lập tức nhíu mày, anh nhìn thấy thì cười thành tiếng. Thịnh tình không thể từ chối. Ban đầu Triệu Tây Âm ăn còn rất thục nữ, sau đó cũng không hề vừa vịt nữa mà ăn uống thoải mái. Khi nước miếng tôm đã bóc vỏ cuối cùng xuống bụng, cô đột nhiên ngẩng đầu thì vừa vặn đụng phải ánh mắt của chú Khải Thâm. Cô nghiêm túc hỏi, anh Chu, có phải anh sẽ đưa cơm mỗi khi anh theo đuổi một nữ sinh không? Chú Khải Thâm tức giận đến xì khói, sắc mặt trầm xuống. Triệu Tây Âm cầm hộp cơm yên lặng ngồi xa anh một chút, tâm tình của anh càng không tốt. Làm gì? Tiểu Triệu ấp úng, sợ anh đánh tôi. Chú Khải Thầm giờ khóc giờ cười, anh vươn tay ra, lòng bàn tay dịu dàng dừng ở đỉnh đầu cô. Đừng nói bậy, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy, chỉ một mình em. Nói xong lại lấy một chai sữa đậu nành ấm trong túi nhét vào tay cô. Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau thì xẹt lửa. Chú Khải Thầm bị nóng, lại nhìn sang Triệu Tây Âm, gương mặt của cô hồng hơn ánh chiều tà ngoài cửa sổ. Hai tháng sau, chú Khải Thầm bận rộn hạng mục nên hơn phần nửa thời gian đều ở nước ngoài. Sau khi bận xong về nước thì tiết trời đã vào mùa hạ, nhiệt độ tăng lên. Gọi mấy cuộc điện thoại, anh lập tức quyết định về Tây An một chuyến. Chuyến đi du lịch sau khi tốt nghiệp của Triệu Tây Âm vốn đã hẹn xong xuôi với đám bạn cùng phòng. Nhưng đám bạn cùng phòng tạm thời có việc cho cô leo cây, vé máy bay đắt biết bao, mà cô thì tiếc tiền. Cô đành tự mình đi đi dừng dừng. Ngày đầu tiên phố hồi dân, ngày thứ hai tựa binh mã, ngày thứ ba mua vài món vật kỷ niệm trong thành. Sau đó cứ trùng hợp mà ngẫu nhiên gặp chú Khải Thâm. Chú Khải Thâm cười nói, chúng ta cùng đi. Lời mời danh chính ngôn thuận như vậy, ngay cả lý do từ chối cũng không cho. Hai người dạo bước ở đầu đường thành cổ, các loại tranh và giấy cắt vào ngày Tết rực rỡ muôn màu. Người qua lại nhiều, Triệu Tây Âm được anh như có như không che chở. Lòng bàn tay của anh ngẫu nhiên chạm vào đầu vai cô, tạo ra độ ấm làm cho Triệu Tây Âm thấp thỏm không yên. Cả đường trầm mặc đến cuối hẻm, sau đó hai người nghỉ chân trước một chỗ bán chuông gió thủ công. Người thợ thủ công giải giải ý nghĩa sâu xa trong đó, các loại màu sắc của chuông gió sẽ có ý nghĩa không giống nhau. Màu hồng tặng bạn bè, màu xanh như ánh chiều tà biếu người quen lâu năm, màu vàng rực tặng cha mẹ. Triệu Tây Âm chủ động đánh vỡ sự xấu hổ, cô hỏi anh, anh thích cái nào, tôi tặng anh nha. Cô nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đẩy cái chuông gió ở trước mặt rồi tùy tiện hỏi một câu, có thích cái này không? Chú Khải Thầm nhìn thoáng qua, anh không đáp. Ông chủ đặc biệt thích trêu ghẹo, giọng nói thiểm tây trầm bổng như ca hát. Cái này tốt, tặng trượng phu anh ấy sẽ phát đại tài, tặng chồng phát tiểu tài. Triệu Tây Âm rất lâu vẫn không nói gì, chú Khải Thầm cười nhạt. Ngụ ý không tồi, cái này đi. Lúc thanh toán WeChat, Triệu Tây Âm run tay nên quét mã QR không đúng. Chú Khải Thầm cầm tay cô đỡ lấy di động, nghe một tiếng tích, quét mã thành công. Bọn họ đứng gần nhau, giọng nói của chú Khải Thầm nóng bỏng bên tai, trầm trầm rất êm tai. Anh nói, âm âm, tôi thích em. Lúc rời khỏi Tây An, chú Khải Thầm không làm cô gái xấu hổ mà chỉ giúp cô đổi thành hạng thương gia. Sau đó lái xe tiễn người đến sân bay. Trước khi qua khỏi cửa an ninh, chú Khải Thầm nói, theo đuổi em hơn nửa năm, cách tôi có thể nghĩ ra đều dùng hết cả rồi. Triệu Tây Âm rũ mắt, váy trắng nhẹ nhàng lay động bên cạnh mắt cá chân. Chu Khải Thâm là một người có lòng dạ sâu không thấy đáy, lại giỏi tính kế như vậy. Giờ phút này anh cũng có cảm giác bất đắc dĩ. Em đừng có bạn trai nhanh quá, chờ tôi chút thời gian nữa. Được rồi, vào đi, tới rồi thì nhắn cho tôi. Vài câu thiệt tình thản nhiên hào phóng, không cần lắm lời những chuyện khác. Chu Khải Thâm giao vali cho cô rồi xoay người muốn đi. Đi không được vì ống tay áo đã bị người khác giữ chặt. Chu Khải Thâm nghiêng đầu qua. Triệu Tây Âm ngẩng mặt lên, ban đầu ánh mắt còn có chút do dự, nhưng khi đối diện với nhau thì bình tĩnh. Ánh mắt ấy vừa trong trẻo vừa nghiêm túc. Cô nỗ lực tích góp dũng khí. Ba em rất biết cách làm thịt kho tàu. Chu Khải Thâm nhìn cô. Triệu Tây Âm nhỏ giọng nói, anh có muốn tới nhà em nếm thử không? Lần đầu tiên anh gặp Triệu Văn Xuân, thầy Triệu làm một bàn thịt cho anh. Không biết cố ý hay là vô tình, tóm lại thành công làm anh ăn đến ói ra. Lần đầu tiên anh hôn Tây Âm là ở quê nhà Tây An. Lúc đó là mùa đông, là lúc tuyết đầu mùa rơi. Dưới hiên nhà có chim én bay. Phòng tân hôn của bọn họ là một căn hộ chung cư tại Đông Tam Hoàn. Trước khi cầu hôn, chủ hộ chỉ viết tên Triệu Tây Âm. Lần đầu tiên hoàn ái, Chu Khải Thâm trần trụi cả người đè lên người cô. Anh hôn sâu thật lâu rồi nhìn cô với ánh mắt thành kính yêu thương. Anh nói, vợ à, anh yêu em. Một mặt của phòng ngủ chính ở phía đông là cửa sổ sát đất, trong bóng tối. Ánh sáng trong thành thị CBD nhòe thành một mảng hình ảnh tươi sáng. Trên cửa pha lê mơ hồ lộ ra tư thế quấn quýt nhau. Cảnh đẹp của tứ cửu thành trong đêm tối là cao trào đẹp nhất vào giờ phút này. Thật ra việc xây dựng thành phố lớn bên Mậu Quốc không thay đổi gì trong mấy năm nay. Chú Khải Thâm lái xe hết vòng này đến vòng khác trên cầu vượt Tam Hoàn. Tận cùng của đèn đường là bóng tối. Nó giống như tấm lưới thật lớn chụp xuống. Thứ càng tới gần anh chính là từng phân cảnh trong hồi ức. Chúng xuyên qua đầu Chu Khải Thâm rồi đan xen vào nhau tạo thành một nút thắt chết. Sau đó đè người ta thật chặt đến mức chết đi. Trường cuối cùng của ký ức tốt đẹp là sau buổi trưa kia. Đáy mắt của Triệu Tây Âm có nước mắt, có hoảng, có sợ. Chu Khải Thâm túm chặt tay cô, hốc mắt hồng đến mức như có thể thấy máu. Giọng nói của anh khàn đi. Giọng nói vừa mở miệng đều là thanh âm tan nát cõi lòng. Anh nói, Tây Âm, em yêu anh một lần có được không? Land Rover màu trắng như kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tốc độ 100 km/h phóng nhanh vào 2 giờ sáng. Chu Khải Thâm đạp phanh đánh ngang tay lái, thân xe đông đưa kịch liệt rồi đột nhiên dừng ở ven đường. Anh chống đôi tay lên bảng hiển thị tốc độ rồi chậm rãi không lưng cúi đầu. Cả người trôi nửa cánh tay, mồ hôi lạnh trên trán đã thấm vào cổ tay áo của sơ mi. Vải dệt bằng lụa đã ướt một mảng. Chu Khải Thâm trì hoãn rất lâu mới chậm rãi thẳng lưng. Anh dựa vào ghế xe, sau đó hơi ngẩng đầu lấy bao thuốc lá trong ngăn chứa đổ. Cửa sổ xe được trượt xuống một nửa để gió lùa vào. Ánh sáng màu đỏ trên tàn thuốc khi sáng khi tối, giống như ngọn núi lửa nhỏ vẫn sức chờ phát động. Chu Khải Thâm ấn nút CD phát tuần hoàn mỗi bản nhạc hết lần này đến lần khác. Anh dùng đầu ngón tay nghiến tết đầu màu thuốc lá, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đó là một bài hát tiếng Quảng Đông đã rất cũ rồi, tên là Yêu Một Đời. Từ ngày đó gặp phải Chu Khải Thâm, Triệu Tây Âm ngủ không được ngon lắm, buổi tối mất ngủ, ban ngày hay mơ màng. Triệu Văn Xuân dặn dò lần nữa, con đi khám bác sĩ đi. Triệu Tây Âm ngồi trên sofa chậm chạp xoa ấn đường, bức màn rộng trong nhà được mở ra, ánh nắng 10 giờ rất chói mắt. Cô luồn 10 ngón tay vào tóc, quầng thâm mắt cũng nọng thêm. Triệu Văn Xuân đeo tạp dề, tay cầm xẻng xào thức ăn loại to, hận không thể gõ lên đầu khuê nữ. Nghe thấy không hả? Triệu Tây Âm nhe răng trợn mắt, bà dữ ghê. Ăn xong bữa sáng, Triệu Văn Xuân muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng trốn tránh do dự, ông ấp úng. Buổi sáng bên kia gọi điện thoại lại đây, muốn bảo con hôm nay qua đó ăn trưa. Triệu Tây Âm nhìn gương thoa son không mở miệng, thật lâu sau mới nói, biết rồi. Triệu Tây Âm ngồi tàu điện ngầm đi Sương Bình. Tòa nhà này rất mới, tính bảo mật thuộc hạng cao cấp, cây xanh rậm rạp giống như công viên. Mở cửa cho cô chính là Nghê Nhụy. Trên người cô gái 18-19 tuổi có hơi thở kiêu ngạo, giống như không thấy người đứng trước cửa. Không hiểu chuyện, mau chào đi. Người nói chuyện chính là nam chủ nhân Nghê Hương Trác, là một người cực kỳ thận trọng. bước qua tuổi 50 vẫn phong độ nhanh nhẹn như cũ. Ông là ba của Nghê Nhụy, là mối tình đầu của Đinh Nhã Hà, cũng là chồng hiện tại của bà. Nghê Nhụy không vui gọi cho Có Lệ. Chị! Ba người đứng đó nhét đầy sự xấu hổ. Đinh Nhã Hà đi từ phòng bếp ra, áo choàng từ dừa kiểu dáng hoa mẫu đơn càng làm bà thêm quý phái chói mắt. Tới rồi à? Vào nhà đi. Triệu Thế Âm yên lặng thay giày. Cô nhẹ nhàng đặt bánh kem lên bàn rồi không nặng không nhẹ nói một câu. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Đinh Nhã Hà ừ một tiếng. Dì đang nướng cá, sắp ăn cơm được rồi. Không sao, con không đói. Giọng điệu của Đinh Nhã Hà không vui. Con về Bắc Kinh cũng không nói mẹ biết. Triệu Tề Âm nói. Tạm thời quyết định quay về, mới về chưa được mấy ngày. Về rồi có tìm việc không? Cứ xem trước đã ạ. Tới tiệm của bạn con giúp đỡ trước. Đâu phải kế hoạch dài lâu, con cũng không thể cứ trôi nổi mãi như vậy chứ. Đinh Nhã Hà càng không hài lòng. Không biết con nghĩ thế nào, trước đó bảo con đi nhà hát làm hành chính mà con cũng không chịu. Triệu Thế Âm cười cười. Không đúng ngành mà. Cái gì mà không đúng ngành? Kiều Vũ, con lại không nhảy, bớt kẹt cá chọn canh với mẹ. Đinh Nhã Hà càng nói càng tức. Giống Triệu Văn Xuân vậy, đều là đầu gỗ. Năm ngoái viện bọn họ đánh giá chức vụ, người có thâm niên ít hơn ông ấy cũng được lên làm giáo sư. Làm phó cả đời rồi, chẳng lẽ không biết qua lại một chút? Đúng là chưa thấy ai không hiểu chuyện như vậy. Nghề Nhụy ngồi trên tay vịn sofa chưa di động, ánh mắt lén lút bay sang Triệu Tây Âm. Cô ta nhếch khóe miệng tạo thành hình cung nhỏ với vẻ khinh thường. Tính cách của Đinh Nhã Hà nóng này, bà sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy nên cảm giác về sự yêu việt cũng được nâng cao một bước. Lải nhải đủ rồi lại kéo Triệu Tây Âm lên tầng 2. Căn hộ duplex nhỏ 300m² theo kiểu Tây, trang trí xa hoa, phòng ngủ chính có trải thảm liên thông với phòng để quần áo. Đinh Nhã Hà lấy mấy túi giấy ra. Mua mấy cái váy, con cầm đi mặc đi. Tuổi còn trẻ, có thể ăn mặc tươi sáng một chút không? Triệu Tây Âm nhận lấy túi. Đây, con cầm cái túi này luôn đi. Bỏ vào cái túi lớn này này. Đừng để Tiểu Nhụy thấy, nếu không lát nữa lại đến quậy mẹ. Chiếc túi Đinh Nhã Hà đưa cho cô là một chiếc túi LV mới ra đầu thu. Triệu Tây Âm đặt ngay ngắn. Lúc này Đinh Nhã Hà mới hài lòng. Sau đó bà thán thở. Ai cũng không bớt lo. Không biết gần đây Tiểu Nhụy phát điên cái gì. Nói nó có kịch bản gì đó đang tìm diễn viên khiêu vũ. Còn là diễn viên quần chúng nữa. Nó nghĩ bể cả đầu cũng muốn cho bằng được. Thôi vậy, phiền phức, xuống lầu ăn cơm đi. Hôm nay Đinh Nhã Hà đã 4 năm, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng coi như chúc mừng sinh nhật. Sau khi ăn xong, Triệu Tây Âm không ở lại lâu. Nghề Nhụy nhìn như không quan tâm, nhưng thật ra ánh mắt sắc bén đã sớm quét qua đống túi của cô 100 lần. Ra khỏi tiểu khu, Triệu Tây Âm lập tức lạnh mặt. Cô không hề do dự một giây nào mà ném tất cả váy và túi LV vào thùng rác. Thời tiết nóng bức giống như một thùng kem nóng hổi nhầy nhụa dính vào người. Dường như Triệu Tây Âm vẫn còn xuất thần. Cô đi dưới trời nắng được 10 phút, sau đó bị nóng lên, thật sự không chịu nổi mới kêu taxi đến phòng làm việc của Lê Nhiễm. Lê Nhiễm đang bận rộn việc đóng gói giao hàng, cô ấy cột một cây dừa trên mái tóc ngắn màu đỏ. Tiểu Thuận ngồi xổm ở cửa, khi thấy Triệu Tây Âm tới thì nhanh chóng bảo cô đến hỗ trợ. Hàng mới nhập về, việc đặt hàng đã được lên đơn từ trước. Lê Nhiễm chỉ vào một đống ở bên phải. Mấy cái này đừng đóng gói, chờ một lát nữa chị giao cho khách hàng, ở Quốc Mậu nên cũng gần. Triệu Tây Âm nhớ ra rồi, là tên quỷ tái Quốc Mậu đã mua sạch toàn bộ nội y tình thú vào ngày cửa hàng phát sóng trực tiếp. Tiểu Thuận chật chật. Tự giao à? Chị không sợ xảy ra chuyện gì à? Lê Nhiễm nói đùa. Rõ ràng là địa chỉ của một công ty, ném trước thềm là được. Tiểu Thuận ai một tiếng. Chị nói xem giữa người và người sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Cũng biết cách sống ghê. Lê Nhiễm khinh thường. Danh con ngay cả mối tình đầu còn không có thì mời câm miệng. Tiểu Thuận đáp trả mà không hề thua kém. Nói cứ như chị có mối tình đầu vậy. À, chị chỉ có yêu thầm. Lê Nhiễm tức tới nỗi ném một cuộn băng keo qua đó. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Tiểu Thuận nhẹ nhàng bắt lấy, anh ta chồng lên cổ tay rồi xoay vòng vòng. Anh ta đã 22 tuổi nhưng lại được sinh ra với gương mặt rất trẻ con, đầu đinh gọn gàng, ngũ quan đầy sức sống dễ nhìn. Lúc bậy phá đi mày rậm mắt đó sẽ nhanh nhẹn thêm vài phần. Sư huynh mà Lê Nhiễm yêu thầm nhiều năm mới kết hôn, chỗ đầu này cứa vào cũng đủ chuẩn. Tiểu Thuận nhanh chóng bổ sung để cứu chữa. Mối tình đầu thì có gì tốt, có thể đi đến cuối cùng với nhau thì có mấy người là mối tình đâu. Lê Nhiễm ho khan vài câu, cô mãnh liệt chớp mắt. Tiểu Luận đã không khép được miệng nữa, anh ta có cái gì thì nói cái đó. Nhưng dù mối tình đầu có không tốt đến mức nào đi nữa thì cũng tốt hơn người nào đó đạo đức bại hoại, nhân phẩm hạ lưu. Ý chỉ cái dầu mà mắng kề hòe rất nặng, mục tiêu trong đám người cũng rất rõ ràng. Lê Nhiễm thầm kêu không ổn, cô ấy hối hận vì đã nói chuyện Triệu Tây Âm gặp Chúa Khải Thâm vào ngày hôm qua với Tiểu Thuận. Tuổi của Tiểu Thuận không lớn, nhưng mối quan hệ với Triệu Tây Âm thì quá sâu, thiếu sắc sảo và không biết che giấu, có thêm tính trực tiếp và vô tư. Hai chữ hữu nghị này nghĩa là trượng nghĩa và bình vực người của mình. Tiểu Thuận cũng biết rõ mấy chuyện cũ của Triệu Tây Âm, lúc cô ấy ly hôn quậy đến khó coi như vậy, bây giờ nhớ lại cũng thấy không đáng thay cho cô ấy. Tiểu Thuận thật sự chán ghét người kia. Anh ta nghĩ sao nói vậy rồi sảng khoái mắng. Có tiền có quyền thì thế nào? Chu Khải Thâm anh ta chính là nam tiểu tam, đáng bị đóng đinh trên cây cột, chịu sự sỉ nhục. Bịch! Một tiếng nặng nề vang lên. Triệu Tây Âm vẫn luôn trầm mặc, lúc này cô hung hăng quăng chìa khóa và túi sách xuống đất. Lê Nhiễm nhèo mắt, nhanh chóng ra hiệu Tiểu Thuận cầm miệng rồi đi qua đó, nhỏ giọng hỏi. Có phải chịu tủi thân ở chỗ mẹ cậu không? Triệu Tây Âm rũ đầu, cô hít sâu một hơi mà không trả lời. Lúc này có người gõ cửa. Lê Nhiễm quay đầu lại nhìn ra cửa. Cô ấy bất ngờ rồi lắp bắp gọi người kia. Cô đới. Triệu Tây Âm sửng sốt nhìn qua đó. Đới Vân Tâm mặc một chiếc sườn xám cách tân, tuổi đã hơn 40 nhưng dáng người vẫn thất thà như cũ. Khí chất của bà khi đứng ở chỗ đó cũng chói mắt người nhìn. Bà hơi gật đầu xem như chào hỏi. Sau khi đi vào nhà, bà lập tức nhìn về phía Triệu Tây Âm. Khóe miệng của Triệu Tây Âm khẽ nhúc nhích, ánh mắt của cô mềm mại. Cô xuất viện rồi. Khí sắc trên gương mặt Đới Vân Tâm cực kỳ tốt, da trắng xinh đẹp, nhìn không ra chút gì gọi là bị bệnh. Bà ngẩng đầu, thái độ vẫn rất lạnh nhạt. Bà không nhanh không chậm nói. Tôi không phải cố ý tới thăm em. Lê Nhiễm cười hì hì ở một bên. Vậy, cô cố ý tới thăm em ạ? Chỗ em vừa nhập hàng mới đó, em tặng cô hai bộ đẹp nhất có được không? Lê Nhiễm là người có chừng mực, cô ấy nói chuyện giống trẻ con cũng nhìn đối tượng là ai. Đới Vân Tâm có tình cảm vững chắc với Triệu Tây Âm, cho nên cô với bà ấy cũng thân thiết với nhau hơn. Hơn nữa, anh ba của Lê Nhiễm nhậm chức ở đài phát thanh và truyền hình nên có liên hệ công việc với Đới Vân Tâm. Hai người tới lui lui không hề xa lạ. Đới Vân Tâm vẫn sụ mặt, nhưng biểu cảm giữa chân mày đã thả lỏng một chút. Bà phê bình. Không đứng đắn. Bầu không khí thoải mái hơn, Đới Vân Tâm ngồi xuống sofa. Triệu Tây Âm rót nước cho bà ấy. Cô dùng hai tay nâng ly, dáng vẻ kính cẩn lễ phép. Đới Vân Tâm đánh giá cô hồi lâu, biểu cảm nghiêm túc cuối cùng không đỡ giữ lâu. Bà nhận hết nước rồi uống một ngụm. Em về Bắc Kinh bao lâu rồi? Về hồi thứ tư tuần trước. Chơi đủ chưa? Triệu Tây Âm gật đầu. Giọng điệu của Đới Vân Tâm lại không nhịn được sắp bén nhọn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cục mi rũ mắt ngoan ngoãn của cô, bà vẫn luyến tiếc. Hai cô trò một người ngồi một người đứng, hai người đối mặt với nhau chợt yên tĩnh, khoảng cách xa xôi nghìn trùng lộ ra ở giữa. Đới Vân Tâm dưới ánh mắt khỏi người cô, cảm giác đau đớn từ từ nổi lên. Bà yêu thương cô gái này, mười mấy năm dạy bảo tiếp nhận tài nghệ của bà, đắp nặn thành thiên phú như thế này. Bà nhìn cô trổ mã xinh đẹp từ một thiếu nữ ngây thơ, bà đã sớm xem cô như con gái của chính bà. Yêu càng sâu, trách càng nhiều. Một câu em không nhảy nữa cô Triệu Tây Âm vào năm đó thật sự tổn thương lòng bà. Mấy năm nay tức giận mà từ bỏ vị trí, hai người xa cách như người lạ, hành động gần như ân đoạn nghĩa tuyệt. Nghĩ vậy, Đới Vân Tâm hơi thở dài, cũng chẳng cần phải nhiều lời nữa. Bà chỉ lấy hai lá thư mời trong túi sách ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tối thứ bảy có một hoạt động, nếu em có thời gian thì đi xem đi, cách nhà em không xa. Thư mời cực kỳ tinh xảo, bên hông được mạ vàng, tấm nào cũng thắt một chiếc nơ bằng lụa. Hoạt động có lai lịch không nhỏ, là buổi họp báo của một bộ phim điện ảnh nội địa được đầu tư khủng và được đồng tổ chức bởi công ty sản xuất Phạm Thiên và Cục Trung Ảnh, do Bang Sách làm đạo diễn. Chỉ riêng kịch bản thôi đã phải chờ 2 năm để sân khấu kịch chính thức thông qua kiểm duyệt. Mà sân khấu kịch đã được dàn dựng những cảnh diễn thật hoành tráng trong khoảng thời gian đó. Buổi họp báo đồng nghĩa với việc thông báo chính thức. Tin tức này đã sớm bị mạng xã hội đẩy lên hot search trên Weibo vài lần. Mọi người sôi nổi đoán đội hình diễn viên chính ra sao. Nếu Lê Nhiễm rảnh rỗi thì sẽ tám nhảm vài câu với Triệu Tây Âm. Cô ấy nói kinh phí chế tác cũng hơn 9 con số. Đới Vân Tâm thì nói rất bình thường, giống như thật sự chỉ thuận tiện nên đưa cô vé đi dự họp báo này. Nhưng ánh mắt của bà vẫn dính lên người cô, trong ánh mắt còn mơ hồ lộ ra sự mong đợi và hy vọng. Triệu Tây Âm không đồng ý cũng không từ chối, suy nghĩ của cô mông lung như đi vào cõi thần tiên. Đới Vân Tâm hận rèn sắt không thành thép, tức giận và oán khí đồng thời lên men, có vẻ như lại sắp nổi bão. Triệu Tây Âm bỗng nhiên nói chuyện, cô nhỏ giọng nói: "Cô ơi, em có thể dẫn cậu ấy đi chứ?" Cô chỉ vào Tiểu Thuận ở một bên. Tiểu Thuận chưa từng vào đại học nhưng cũng là một người thích khiêu vũ. Không thầy dạy cũng hiểu, anh chỉ nhảy bừa mà thôi, nhưng nhảy đường phố đặc biệt tốt. Nhảy dần vũ Zaydas cũng có thể nhảy được vài đoạn. Dù tên nhóc không nói ngoài miệng, nhưng mỗi khi đi ngang viện bắc vũ hay nhà hát lớn đều nhịn không được nhìn lên vài lần. Triệu Tây Âm xem như cắt đứt sạch sẽ với cái vòng này, tất nhiên cô cũng không có cơ hội gì dẫn Tiểu Thuận đi mở mang kiến thức. Đới Vân Tâm gật đầu đồng ý: "Có thể." Lúc đi, Triệu Tây Âm tiễn bà. Ánh mặt trời chói chang ói bức như nướng người, cả nước như nằm trong một cái lò lớn. Đới Vân Tâm tự lái một chiếc Mercedes G-Class, cửa xe kéo ra một nửa lại bị bà ấy khép lại. Bà xoay người tháo kính râm rồi hỏi Triệu Tây Âm: "Còn có việc có thể tới tìm cô, em còn trẻ, còn có thể về lại." Hai chữ sân khấu đột nhiên im bặt. Đới Vân Tâm thở dài, bà xua tay: "Không cần tiễn nữa." 10 giờ tối, Chu Khải Thâm nghe xong dự thảo báo cáo của công trình cầu đường thì tan họp đi ra khỏi công ty. Ở bãi đỗ xe, bảo vệ cung kính gọi anh: "Giám đốc Chu." Chu Khải Thâm gật đầu, anh cởi áo vest ngoài rồi ném vào ghế phụ. Bên trong là một chiếc áo sơ mi tối màu mỏng nhẹ, có thể lờ mờ thấy được hình dáng của làn da. Land Rover chạy khỏi vị trí, xe chạy khỏi đường nhỏ thì nhập vào dòng xe cộ. Tới gần công viên Hải Đường, Chu Khải Thâm ngừng xe ở ven đường rồi đi tầm vài trăm mét tới hẻm nhỏ ở phía tây. Gần cuối hẻm là một quán nhỏ không bắt mắt cho lắm. Trên bảng hiệu là chữ viết tay tên của cửa hàng với phong cách hành thư. Chiều chiều. Kỳ tóc cũ, hầu khôi, nước nóng 8 phần, pha 2 lần cho cậu, lấy nước thứ 2. Lão Trình đưa trà cho anh. Chu Khải Thâm gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ý bảo anh ấy để ở đây. Anh hỏi: "Tiểu Chiêu đâu?" "Đi ra ngoài tụ hội với bạn học." Quán trà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lại không có cô gái nào ở đây nên Chu Khải Thâm tháo nút áo sơ mi, chuyên tâm hút thuốc. "Trễ vậy rồi một mình cô ấy ra cửa mà anh cũng yên tâm." Lão Trình cười: "Yên tâm." Họp cả ngày trời, Chu Khải Thâm đã mệt mỏi, anh hung hăng hút thuốc. Khi hút đến điếu thứ 3, Lão Trình thu hộp thuốc: "Được rồi, kiềm chế chút." Chu Khải Thâm búng tàn thuốc rồi nếm hai ngụm trà. Lão Trình hỏi: "Cậu và Tiểu Triệu gặp nhau rồi?" Chu Khải Thâm ừ một tiếng. "Có gì không?" Lời nói của Lão Trình có ẩn ý, anh ấy hỏi một câu xúc tích trực tiếp đi vào trọng điểm. Chu Khải Thâm bóp ấn đường, à một tiếng. "Anh là người bán trà, hóng chuyện như vậy để làm gì?" Lão Trình, Trình Cát, hơn 30 tuổi, rất kiên cường. Anh ấy thật sự không phải người cùng đường. Anh ấy và Chu Khải Thâm, Cố Hòa Bình từng tham gia quân ngũ chung với nhau. Anh ấy xuất ngũ sớm hơn bọn họ một năm, tự nhiên nổi máu thích buôn bán đồ cổ. Người rất khiêm tốn, gia đình giàu có. Năm ngoái mở quán trà này giống như chơi đùa nhưng danh tiếng rất lớn. Số lượng mỗi ngày có hạn, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người xếp hàng dài đến vì ngưỡng mộ danh tiếng, anh ta cứ bán xong thì đóng cửa nghỉ ngơi. Chu Khải Thâm càng cá lơ phất phơ thì càng có chuyện. Lão Trình hiểu rõ trong lòng, anh ấy đơn giản thay đổi cách hỏi: "Cậu còn nhớ Tiểu Triệu à?" Chu Khải Thâm không nói gì, anh duỗi tay sờ thuốc lá theo bản năng. Lão Trình đã lấy thuốc lá ra xa hơn trước anh một bước. Chu Khải Thâm đột nhiên cười, nụ cười ấy vừa bất đắc dĩ vừa vô vọng. "Tôi nhớ chứ, sao tôi không nhớ cho được? Tôi mẹ nó nhớ sắp chết rồi." Lão Trình sửng sốt. Chu Khải Thâm nặng nề hít thở. "Cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội này." Giữa anh em ít nhiều gì cũng có thể nói vài câu trong lòng. Lão Trình ai một tiếng: "Cứ như vậy mà tan, cậu can tâm à? Tôi phải cho cậu một lời nhắc nhở." Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy động tĩnh ồn ào ở bên ngoài. Cửa bị đẩy ra, Cố Hòa Bình tức muốn hộc máu đi vào. Anh ta chỉ đầu sỏ gây tội rồi mắng một tràng: "Họ Chu kia, anh có bệnh hả? Đầu bị tròn hả? Tự mình mua hết đống nội y tình thú trong cửa hàng người ta rồi gửi tới chỗ tôi là sao hả? Cũng không biết tên tiểu hồng mao kia phát điên cái gì. Khu vực nằm trong vành đai 4 thì giao hàng tận nơi. Cô ta thấy tôi cứ như thấy quỷ vậy, còn điên điên khùng khùng nói tôi là quỷ tái Cố Thị. Cố Hòa Bình gào lên, anh ta ồn ào đến mức làm chú Khải Thầm nhíu mày. Nhưng anh cũng không để bụng mà trầm giọng hỏi Lão Trình. Nhắc nhở gì? Tiếng mắng của Cố Hòa Bình quá lớn, chú Khải Thầm không nghe rõ nửa câu sau. Lão Trình nâng cao âm thanh. Nhà họ Mạnh quyền thế biến động, con của ông chủ lên trước, Mạnh Duy Tất về nước rồi. Nghe thấy cái tên này, ngay cả Cố Hạ Bình cũng không sỉ nhục anh thêm nữa mà nín mặt. Anh ta nhìn sang chú Khải Thầm theo bản năng. Chú Khải Thầm vẫn là biểu cảm kia, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút nào mà chỉ yên tĩnh uống trà. Lão Trình gửi một ánh nhìn cho Cố Hạ Bình. Cố Hạ Bình ngầm hiểu, chờ không khí qua khỏi thời khắc bén nhọn này, anh ta mới chọc chọc khuỷu tay chú Khải Thầm rồi nói. Anh nhận được thư mời rồi chứ, tối thứ bảy có đi không? Thư mời của công ty giải trí Phạm Thiên đã được người phụ trách quan hệ xã hội của đối phương tự đưa tới công ty vào 2 tuần trước. Sáng nay thư ký còn hỏi ý kiến của anh để tiện sắp xếp lịch trình trong ngày. Công ty giải trí Phạm Thiên có bối cảnh gì chứ? Cuộc họp báo lần này tổ chức chung với cục chụp ảnh, ý nghĩa sau lưng nặng thêm mấy phần. Anh đương nhiên biết rõ. Cố Hòa Bình vỗ vai anh rồi nói. Anh sắp xếp đi. Nơi tổ chức cuộc họp đặt tại một khách sạn vượt quá cả 5 sao ở khu Phong Đài. Đi vào cửa xoay sẽ có bảng hướng dẫn kim loại ở vị trí bắt mắt. Sảnh lớn đã được trang trí, một đống lãng hoa và biểu ngữ đặt quanh chỗ tiếp đón ở phía bên phải. Tùy tiện chọn một cái đều là xí nghiệp cơ quan có danh tiếng. Chính giữa là khu thảm đỏ dành cho khách quý, tên được ký kín cả bàn. Mấy chục nhà truyền thông đã vào chỗ ngồi. Tiểu Thuận đã nhìn thấy tình hình rầm rộ như thế này bao giờ đâu. Anh ta đứng ở góc mà như đang nhìn vào kính vạn hoa. Trong một khoảnh khắc nào đó siết chặt cánh tay của Triệu Tây Âm kích động nói. Dương Tranh, là Dương Tranh, nữ thần của em có thể đi xin chữ ký chứ? Triệu Tây Âm nhè răng nhíu mày. Đau đau đau. Tiểu Thuận thả thiết nhìn thảm đỏ nhưng bị Triệu Tây Âm kéo đi. Em là một người đàn ông, sao lại mê mệt như vậy chứ? Bọn họ đi vào phòng tiệc từ lối đi dành cho khách thường. Triệu Tây Âm cố ý tới sớm chút, nhân lúc ít người đi tìm chỗ ngồi không có cảm giác tồn tại. Cô nghĩ tùy tiện ở nửa tiếng thì chạy lấy người. Khách khứa dần nhiều hơn, quần áo lụa là, ăn mặc lộng lẫy. Có rất nhiều người đều là minh tinh hoa đán chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình. Ánh đèn nhấp nháy mấy cái, giống như đặt mình trong tiên cảnh giao trì. Sau khi Tiểu Thuận thích ứng cũng không hề trói buộc tay chân nữa. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không hề luống cuống. Không biết vì sao mà Triệu Tây Âm lại buồn chồn trong lòng. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm chân nến trên bàn thủy tinh, rồi ế oải nhặt một miếng bánh mao nhét vào miệng. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên ngay sau lưng. Tây Âm. Triệu Tây Âm quay đầu. A. Trước mặt là một cô gái cao gầy xinh đẹp trẻ tuổi, chiếc váy màu rượu đỏ bao lấy thân hình, càng tôn lên dáng người là lướt lồi lõm. Gương mặt khi cười hiện ra đủ loại phong tình. Miệng của Triệu Tây Âm ngậm bánh kem, cô cố gắng nuốt xuống, ít nhiều gì cũng có chút chật vật. Cô định thần, khuôn mặt dần dần bình tĩnh rồi chuẩn xác gọi tên. Lâm Lang. Lâm Lang nghiêng đầu mỉm cười. Đã lâu không gặp. Tiểu Thuận ở bên cạnh lập tức cảnh giác. Anh ta từng nghe Lê Nhiễm nhắc qua nên biết người này là bạn học ngày xưa ở Vũ viện Bắc Kinh chung với Triệu Tây Âm. Quan hệ giữa hai người khá tế nhị. Có lẽ là có liên quan đến câu một đầm sâu không thể có hai con thùng luôn. Lâm Lang tầm cao khí ngạo, khiêu vũ cũng lợi hại. Nếu không có Triệu Tây Âm thì cô ta nhất định là người được chú ý nhất. Kỹ năng nghiệp vụ của Triệu Tây Âm năm đó quá mạnh. Lúc cô ấy lớn lên lại có một gương mặt mối tình đầu cốt dân. Cô ấy vừa lên sân khấu đã dễ dàng giành được sự ưu ái của người xem. Đây là ưu thế trời ban, trời sinh nên ăn chén cơm này. Lầm làng bị đè ép tầm 2 năm, đến khi Triệu Tây Âm xảy ra sự cố trên sân khấu. Bọn họ có một nhóm chat lớp trên WeChat. Sau khi Triệu Tây Âm xảy ra chuyện thì chưa bao giờ nói gì trong nhóm. Cô ấy ngẫu nhiên xem tin nhắn cũng có thể biết được chút ít. Sau đó Lâm Lang từng được học viện đề cử tham gia cuộc thi khiêu vũ thanh niên, lại đi Tây Ban Nha giao lưu diễn xuất nên thu hoạch vô số vinh quang. Tài khoản Weibo của cô ta có 100 vạn người hâm mộ. Vanity Fair cũng đang mời gọi. Cô ta lại có chí hướng ở đây, quả thực càng tăng thêm sức mạnh. Lâm Lang mỉm cười ngọt ngào. Tây Âm, đúng là cô không thay đổi một chút nào, vẫn xinh đẹp như lúc ở trường. Triệu Tây Âm nhếch khóe miệng tạo ra một hình cung rất nhỏ. Nào có. Lâm Lang ngây thơ hỏi. Hiện tại chân cô khỏi chưa? Còn có thể khiêu vũ chứ? Tôi cũng thường xuyên bị thương, có loại thuốc xịt đặc biệt tốt. Đợi lát nữa tôi đưa cho cô nhé. Lời này giấu dao, đầu dao đã lộ hung hăng đâm vào thân thể Triệu Tây Âm. Tiểu Thuận lắng nghe trong cơn giận dữ. Triệu Tây Âm lại không thèm để ý, cô ngược lại lại cười đến không tim không phổi. Không cần không cần, cô quá khách sáo rồi. Lầm làng tức hận gật đầu. Vậy được rồi, tôi không ở đây với cô, tôi phải đi thay quần áo, chờ lát nữa có tiết mục của tôi. Tiểu Thuận lạnh lùng nói. Miệng ai thối thế, ngạt thở chết tôi rồi. Sắc mặt của Lầm làng khẽ biến, cô ta không mấy vui vẻ nhìn anh ta một cái. Người đi rồi, Triệu Tây Âm bất đắc dĩ. Em và cô ta không oán không thù, đâm trọt như vậy làm gì? Tiểu Thuận không vui. Loại bạch liên hoa này hiện tại không trị, giữ loại ăn Tết mới trị à? Triệu Tây Âm vụt cười, cô nâng ngón trỏ chọc chọc vai phải anh ta, rồi lặng lẽ giơ ngón cái lên. Lúc này, ngoài cửa có động tĩnh, mấy người bảo vệ mặc âu phục màu đen vây quanh. Phía sau mới là khách quý chân chính của đêm nay. Tiểu Thuận tính mắt. Cô chị kìa! Đới Vân Tâm đi thứ ba, sườn xám xanh sẫm, khéo léo cắt may. Bà đang thấp giọng trò chuyện với đạo diễn bảng sách nổi tiếng ở bên cạnh. Triệu Tây Âm đứng xa đám người nhất, cô đang ăn bánh su kem trên bàn nên còn chưa kịp ngẩng đầu. Nhưng có thể cảm giác được Tiểu Thuận ở bên cạnh có chút không mấy thích hợp. Đầu tiên Triệu Tây Âm nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Thuận, cô chỉ thấy vẻ mặt của anh ta kinh ngạc, còn trộn lẫn vài phần chán ghét và không thể tin tưởng. Biểu cảm này quá quỷ dị, Triệu Tây Âm hỏi. Sao thế? Vừa hỏi vừa nhìn về phía trước, lúc này vừa nhìn bản thân cô cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đầu tiên người Triệu Tây Âm nhìn thấy chính là chú Khải Thâm. Trong ánh đèn rực rỡ, trong việc chúng tinh phùng nguyệt, chú Khải Thâm mặc áo sơn mi màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo âu phục, chân dài eo thon gần như hoàn mỹ. Tóc của anh đã định hình lộ ra cái trán cao anh tuấn bắt mắt như vậy. Ánh mắt thứ hai người cô nhìn thấy là Mạnh Duy Tất. Mấy năm không gặp, hình ảnh trong trí nhớ đã mơ hồ, không nhận ra có thay đổi gì. Hình như cao hơn chút, lại hình như gầy chút. Duy nhất không thay đổi, có lẽ là khí phách hăng hái hơn. Đứng trong đám người, vĩnh viễn là một người chói mắt nhất. Hai người đàn ông, một người đi cuối nhất, một người đi đầu nhất. Bọn họ đều có người đi cùng. Hai người đều đang cười nói vui vẻ. Triệu Tây Âm lùi về sau theo bản năng, cô được Tiểu Thuận lặng lẽ đỡ lấy. Lại nuôi nữa sẽ đụng vào người khác. Cô cúi đầu mà không có biểu cảm gì. Tiểu Thuận dùng sức nắm tay cô, anh ta nhỏ giọng nói. Chị Tây, không sao. Tình cũ chồng trước đều đùa cả, đùa thành ai cũng thấy khó xử. Triệu Tây Âm cũng không giả vờ thánh nhân. Ai một tiếng xong mặt ủ mày ê, cô cũng giờ khóc giờ cười. Cô đới tìm cho chị chuyện gì chứ, một hai phải dọa mất nửa cái mạng của chị. Nhưng muốn đi là không có khả năng rồi. Đới Vân Tâm chính xác lục soát được bóng dáng của Triệu Tây Âm, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, nụ cười thoạt nhìn vui mừng như thế. Chu Khải Thâm đứng gần Đới Vân Tâm hơn nên cũng nhìn theo tới đây. Thấy người rồi, chân mày của anh cũng nhíu lại một chút. Anh cũng bất ngờ. Trong khoảnh khắc Triệu Tây Âm đối diện Chu Khải Thâm, cái từ buồn bực này từ biến thành một cái cân có hai cán, bên nặng theo bản năng nghiêng về phía anh. Triệu Tây Âm khó xử nhếch khóe miệng một cái, trong ánh mắt nhìn chú Khải Thâm có thêm vài phần cảm xúc bất đắc dĩ. Khách quý đã đến, tiệc rượu xem như chính thức bắt đầu. Chờ lúc Triệu Tây Âm ngẩng đầu tìm kiếm, chú Khải Thâm đã dấn thân vào cảnh náo nhiệt ở nơi xa nên không thấy bóng người nữa. Lại nghe xong buổi nói chuyện của người dẫn chương trình, lúc này ngay cả Tiểu Thuận cũng hiểu rõ. Bữa tiệc này có hai trọng điểm. Đầu tiên là nghi thức khởi động hạng mục phim nhạc kịch Cửu Tư có quy mô lớn. Trọng điểm thứ hai chính là trưởng môn tân nhiệm, lần đầu lộ diện sau khi thay đổi lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Phạm Thiên. Tiểu Thuận thấy Triệu Tây Âm như đi vào cõi thần tiên mơ mịt. Anh ta sợ cô nghĩ nhiều nên càng dùng sức nắm tay cô. Triệu Tây Âm chừng anh ta. Không được nghĩ linh tinh. Thái độ không tốt lắm, nhưng ngược lại Tiểu Thuận vui vẻ. Anh ta biết rồi, Triệu Tây Âm thật sự không sao. Bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, tiết tấu chủ đề cũng thích hợp. Vừa không mất đi ý nghĩa chính cũng không thiếu sự chu đáo. Đến cuối cùng còn có mấy tiết mục biểu diễn có liên quan đến nhảy múa nhạc kịch. Trên sân khấu, người nhảy múa thanh xuân mỹ lệ, động tác tinh xảo chói mắt nên nhận được sự reo hò tại hiện trường. Dưới sân khấu, Triệu Tây Âm đứng bên ngoài náo nhiệt, ánh mắt yếu ớt, tâm tư như rơi xuống vực sâu, cả người yên lặng một cách lạ kỳ. Tiết mục trôi qua, người dẫn chương trình đón lấy micro, dựa theo trình tự của kịch bản gốc. Đạo diễn Bàng là người yêu thích tài năng, mọi người đều biết mỗi bộ phim mới, mặc kệ địa vị ra sao, ông chỉ chọn thích hợp. Vai chính trong Cửu Tư còn chưa được quyết định. Đạo diễn Bàng, ông xem, ở đây có nhiều hậu bối trẻ trung như vậy, liệu có cơ hội tham diễn không nhỉ? Là một trong những chướng ngại nói chuyện, cũng xem như điều khuấy động bầu không khí, chứ không thể xem như thật được. Khách khứa ở hiện trường cũng cổ vũ, bọn họ cổ động thét to. Đạo diễn Bàng, đạo diễn Bàng. Người dẫn chương trình cầm micro trong tay phải, tay trái đặt tới bên tai, tỏ vẻ khoa trương, sau đó cười nói. Tôi nghĩ đạo diễn Bàng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi. Ông ấy nói chỉ cần thích hợp, hiện trường báo danh cũng có thể đó. Đều là tình huống đã được thiết kế sẵn để tranh thủ thời gian. Một người trẻ tuổi vừa biểu diễn tiết mục vừa nãy sẽ phối hợp vẫy tay, đáp vài lời là được. Người dẫn chương trình vừa muốn nói hai câu cuối cùng để kết thúc thì tại một góc nào đó trong đám người truyền đến một tiếng vang dội. Anh ta báo danh. Mọi người đồng thời quay đầu, Tiểu Thuận cũng hớn hở xem náo nhiệt. Lại không ngờ, sau lưng anh ta bỗng nhiên bị một lực trực tiếp đẩy ra ngoài. Dù chưa đứng ở đằng trước, nhưng động tĩnh này cũng đủ để ánh mắt của mọi người tụ trên người anh ta. Tiểu Thuận ngơ ngác, ngó trái ngó phải, không biết làm sao. Người dẫn chương trình cũng bất ngờ, nhưng rốt cuộc có kinh nghiệm trên sân khấu lớn. Anh ta rất nhanh đã chấn định, làm thế nào cũng phải giải quyết chuyện này cho nhanh. Anh ta còn chưa nói chuyện thì đã thấy Bằng Sách ở ghế khách quý giơ tay ra hiệu. Năm nay Bằng Sách gần 60, ánh mắt quắc thước, rất có khí thế. Ông quay đầu nhìn, nụ cười hiện lên. Làm nghệ thuật thì ít nhiều gì sẽ có chút tính nét cổ quái. Vừa ra mắt như vậy, ngược lại lại đúng tâm ý của ông. Lời vàng đã nói ra. Vậy tới thử một đoạn đi. Lòng Triệu Tây Âm trầm xuống. Vừa nãy không thấy rõ người đẩy anh ta là ai, nhưng nhất định không phải ý tốt. Lúc này đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Triệu Tây Âm nắm chặt cánh tay của Tiểu Thuận. Tiểu Thuận quyết tâm trong lòng. Thiếu niên ngông cuồng không biết chơi cao đất dày, sống đến nhiệt huyết trào dâng nên rút khoát chơi liều. Anh ta lên sân khấu, lưng thẳng tắp, cằm ngẩng cao. Anh ta nói, có thể cho tôi một bạn nhảy không? Phối hợp một chút là được. Vốn dĩ là một yêu cầu bé nhỏ không đáng kể, lại ngoài ý muốn không ai hưởng ứng. Phía dưới có nhiều diễn viên khiêu vũ như vậy, ai nấy đều nhìn mà không người nào dám xung phong. Lầm Làng ngồi ở hàng đầu tiên, dù bận nhưng vẫn ung dung xem kịch. Gần như trong một giây, Triệu Tây Âm đã hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả. Tiểu Thuận bị chơi xấu rồi, tự tin tới cũng nhanh, phá hủy cũng dễ dàng. Ở đây không phú thì quý, chỉ xem anh ta là tên bệnh tâm thần muốn nổi tiếng tới điên rồi. Hô hấp của Tiểu Thuận đã có chút loạn, anh ta đang dần dần tự ti. Lại bắt đầu ồn ào, Triệu Tây Âm tách người bên phải ra thành một lối đi nhỏ hẹp. Cô vừa nói xin lỗi vừa đi sang bên này. Cô giơ cao tay, ung dung thản nhiên nói với người dẫn chương trình. Tôi tới. Triệu Tây Âm đi đến bên cạnh Tiểu Thuận nhỏ giọng nói. Không sao, chị với em. Phía dưới vang lên âm thanh bàn tán, đoạn nhạc điện này còn chưa xong đâu. Cố Hòa Bình cũng khiếp sợ. Tây Âm cũng ở đây. Anh Chu, anh đây là. Anh ta quay đầu, tim đập hồi hộp, gương mặt của Chu Khải Thầm như hàn băng, khớp ngón tay cầm cái ly chân dài dùng sức nên hơi trắng bệch. Tầm mắt nhìn ra xa, một ánh mắt nào đó cách vài ghế ngồi, giống như lửa nóng thiêu cháy. Từ khi Triệu Tây Âm xuất hiện đã luôn thiêu đốt trên người cô ấy mà không hề rời khỏi. Cố Hòa Bình liền biết. Xong rồi. Tiểu Thuận bình tĩnh lại rồi gật đầu. Sau đó cúi người nói vài câu với kỹ sư âm thanh. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng năng động mang theo chút gió từ cánh đồng tại nông thôn tới Bắc Mỹ. Càng quan trọng hơn là trước kia Tiểu Thuận và Triệu Tây Âm từng biên một điệu nhảy cho đoạn nhạc này chung với nhau. Tuy do bọn họ ngẫu hứng phát huy, nhưng hiệu quả lại xuất sắc ngoài ý muốn. Triệu Tây Âm ném cho anh ấy một nụ cười, hai người ăn ý 10 phần. Nhịp trống dày đặc cất vào từ nhẹ đến nặng, mặt bọn họ nhìn về phía khách khứa, không hề có chút nào gọi là tiến dần từng bước. Một chuỗi động tác khởi động dứt khoát theo tiết tấu. Cương và Nhu, âm và dương, cảm nhận về sức lực của chàng trai đầy đủ 10 phần. Động tác của mỗi lần đều dứt khoát lưu loát. Triệu Tây Âm cũng không kém cạnh chút nào. Lực đạo và tứ chi của cô được kết hợp hoàn mỹ, ào ào như gió, quanh thân mang theo ánh sáng. Động tác của hai người ngay ngắn giống như cặp song sinh. Biểu cảm của quần chúng từ xem kịch chuyển thành rất hứng thú, giờ chỉ có lại tiếng tán thưởng và kinh ngạc. Người nhảy có sức hút có thể tạo cho khán giả cảm giác như đang xem một điệu nhảy khác biệt của linh hồn, một điệu nhảy đón gió rồi bay vút lên cao. Nước mắt của Đới Văn Tâm nổi lên, bà như vừa thu hoạch được chân bảo quý giá nên cảm thấy tự hào, luôn giơ di động chụp ảnh. Nhảy tốt hay xấu không quan trọng, chỉ cần cô còn sẵn lòng là được. Chỉ cần cô sẵn lòng. Sắc mặt của Bàng Sách bình tĩnh, ông xem đế cuối cùng thì nghiêng đầu hỏi Đới Văn Tâm ở bên cạnh. Cô Đới, cô quen hai đứa trẻ này? Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tiểu Thận thở phì phò nhưng biểu cảm thật sự sảng khoái. Anh ta giống như một con gà trọi vừa thắng lần đầu, hung hăng nhìn Lâm Lang ở dưới sân khấu một cái. Lúc xuống sân khấu đã có đoàn đội nhân viên công tác của Bàn Sách đi về phía bọn họ. Triệu Tây Âm đi theo sau Tiểu Thuận, cô đi được vài bước thì bỗng nhiên té xuống. Tiểu Thuận sợ tới mức chết khiếp. Ai? Cú ngã này thật sự đập vào sàn nhà, bịch một tiếng nặng nề, thực sự rất khủng khiếp. Trán của Triệu Tây Âm đầy mồ hôi, mặt đau đến biến sắc. Cô hừ một tiếng rồi nói, chân chị bị chuột rút rồi. Vài giây mà thôi, người vây quanh bị đẩy ra, sức lực không nhẹ, vài người còn lảo đảo đứng không vững. Triệu Tây Âm thậm chí chưa kịp thấy rõ người đến đã bị Chu Khải Thầm khom lưng ôm lên rồi ổn định nằm trong ngực anh. Chu Khải Thầm cúi đầu quan sát kỹ một lượt, sau đó dùng tay trang hơi che mặt cô rồi lập tức ôm cô ra ngoài. Cố Hòa Bình không đi theo mà chỉ đúng lúc chắn trước người Mạnh Duy Tất. Anh ta sống chết kéo lại bước chân đã đi được một nửa của Mạnh Duy Tất, mỉm cười khách sáo. Duy Tất, vừa nãy nhiều người cũng không kịp chào hỏi cậu, đã giỏi thì phải siêng năng để giỏi hơn nữa, chúc mừng nhé. Gương mặt Mạnh Duy Tất cứng ngắc, bàn tay buông thõng cạnh chân của anh ta nắm thành quyền. Lý trí trở về vài phần, anh ta cố nhịn việc đuổi theo, biểu cảm co giãn vừa phải rồi nở nụ cười phóng liều phóng khoáng. Giám đốc Cố, cảm ơn. Bên này, tài xế đã đậu bên Lý ở cửa. Động tác của Chu Khải Thầm chậm lại, anh nói với người trong lòng. Được rồi, ra ngoài rồi. Vẻ mặt đau khổ của Triệu Tây Âm nhanh chóng thu lại, cô nhẹ nhàng nhảy xuống đất rồi cực kỳ cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Khi xác định thật sự không có ai mới vỗ ngực thản lỏng. Ánh mắt của Chu Khải Thầm tuy nhạt nhưng lại thỏa mãn. Triệu Tây Âm xấu hổ gãi gãi lỗ tai, vừa định mở miệng giải thích, Chu Khải Thầm nói, tôi biết. Biết cô cố ý, biết cô không muốn có qua lại gì với đoàn đội nhân viên công tác của Bàng Sách. Triệu Tây Âm ngẩn người, cứ như vậy nhìn anh, nhìn lại nhìn, hai người đều nở nụ cười. Triệu Tây Âm ngượng ngùng cúi đầu, tóc dài rũ xuống che đi gương mặt. Chu Khải Thầm cao hơn cô không ít, từ góc độ này nhìn qua, trong mũi của cô vểnh lên, màu sắc của cánh môi như anh đào, vừa ngoan vừa xinh đẹp. Anh không nhịn được vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cô. Triệu Tây Âm lại như điện giật, nhanh chóng lùi một bước về phía sau theo phản xạ có điều kiện. Tim Chu Khải Thầm như bị đâm một cái, bầu không khí thật vất vả mới ấm áp, chưa kịp cảm nhận đã biến mất không thấy tăm hơi. Đoạn nhạc đệm này trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, trên đầu của đề mấy tờ báo lớn chính quy đều có liên quan đến việc khởi động tác phẩm mới của Bàng Sách. Nhưng kỳ quái chính là lật cả diễn đàn lớn nhỏ đều không tìm thấy nửa bức ảnh nào của Triệu Tây Âm và Tiểu Thuận. Chu Khải Thầm bay một chuyến lên Thâm Quyến để công tác, lúc trở về đã là 5 ngày sau. Bên Bề quá biết cách làm giá, Chu Khải Thầm tìm mọi cách lấy lòng bên Bề. Như ăn cơm đánh gôn, cái nào họ cũng không để vào mắt. Lúc hát karaoke còn gọi vô số gái xinh tới. Ông chủ sau khi say rượu mới lộ ra bản tính người bình thường. Một hai muốn tặng cô xinh đẹp nhất cho Chu Khải Thầm. Giàn tà nói, dạy dỗ nửa tháng thì chiêu gì cũng chơi được, chỉ chờ giám đốc Chu kiểm tra sản phẩm thôi. Chu Khải Thầm không thích loại này, dáng vẻ ngắn ngầm tột cùng. Trở lại Bắc Kinh, đứng dưới bầu trời xanh mây trắng một lúc mới cảm thấy đỡ hơn. Buổi chiều mở một cuộc hội nghị về quy trình kỹ thuật ở công ty, Chu Khải Thầm bảo thư ký lùi tiệc xã giao, buổi tối tới quán trà của Lão Trình. Quy tắc cũ, hầu khôi nóng tám phần, Chu Khải Thầm uống đến toàn thân thoải mái, trò chuyện một lúc với Lão Trình. Lão Trình nói, mấy nay không gặp Hòa Bình, đi chơi đâu rồi? Chu Khải Thầm dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, một điếu thuốc thon dài được bọc giấy trắng, không có bất cứ hoa văn chữ gì trên đó. Anh cũng không hút mà cứ châm như vậy. Lão Trình nói, tôi đi gọi cậu ta. Di động còn chưa lấy ra, người đã tới rồi. Chu Khải Thầm quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút không thích hợp, lại nhìn một cái nữa. Lão Trình ồ một tiếng. Cậu có biểu cảm gì vậy? Bị ai trộm tiền à? Cố Hòa Bình ngồi xuống sofa buồn bực nói. Đừng nói nữa, bị ông già tôi nhốt lại. Lão Trình cười tủm tỉm. Thiếu gia ngài phạm tội à? Nhắc tới thì tức, Cố Hòa Bình nói. Tiểu hôm đó chẳng qua tôi ngăn cản Mạnh Duy Tất một cái, lúc ấy rất khách sáo mà, tôi cứ cho rằng cứ như vậy cho qua. Không ngờ cậu ta thế nhưng cáo trạng ông già nhà tôi. Ai biết nói lời khó nghe gì đó, ông già phạt tôi một trận, họa giáng từ trời xuống, tôi tìm ai nói lý lẽ đây? Lão Trình trèo đụ cười trên mặt, như ánh mắt nhìn sang chú Khải Thấm theo bản năng. Chú Khải Thấm đặt tay lên mép ly, lòng bàn tay vuốt ve như có như không, một chút lại một chút, càng ngày càng chậm. Cố Hòa Bình như người cầm ăn hoang luyên, buồn tuổi ăn cực nghẹn, nhân tiện nhắc nhở. Mạnh Duy Tất người này quá ghi thù, anh Chu, anh phải cẩn thận chút. Vừa dứt lời, chú Khải Thâm ném tách trà ra sau bể cá, tách trà vỡ tàn tành. Tiếng lòng sẵn vàng lớn, cá nhiệt đới trong đó bị dọa sợ nên bơi toán loạn. Và lê dạn nước thành vết nước nhỏ, nước trong bể chảy dọc xuống tạo thành từng giọt, rồi dần dần thành một sợi chỉ, sau đó chảy ra giống như một cái thác nhỏ. Vẻ mặt của chú Khải Thâm hung ác nhằm hiểm. Tôi cẩn thận, cậu ta có mặt mũi để tôi cẩn thận. Họ Mạnh kia, tốt nhất cẩn thận cho tôi, xem ông đây có thu thập chết cậu ta không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập giao mới nhất và kết nối với mình qua fanpage cũng như TikTok Chuyện Nguồn Tình PV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.